Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, tay súng bắn tỉa Calancy. Don Quixote Doflamingo, người này là ai à? Trước cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua danh tự này à? Bắc Hải thế nào thoáng cái xuất hiện một cái treo giải thưởng hơn 100 triệu đại hải tặc? Don Quixote Doflamingo. Danh tự này ta hình như nghe nói qua. Don Quixote gia tộc đúng không? Nghe nói cái kia hắc đạo đội thủ lĩnh liền kêu danh tự này. Đó đã là đi qua. Hiện tại Don Quixote Doflamingo đã bỏ qua hắn hắc đạo thế lực, biến thành một cái hải tặc, treo giải thưởng 100 triệu berry đại hải tặc. Người này quá nguy hiểm. Treo giải thưởng 100 triệu berry đại hải tặc. Giết chết hắn ta liền phát. Ha ha ha ha, trời cũng giúp ta, ta mộng Dora đang giàu thế nào nổi danh đại hải. Thượng thiên liền đem Doflamingo đưa tới cho ta. Giết chết hắn, ta nhất định phải giết chết hắn. Ngoặc kép, Doflamingo 100 triệu berry treo giải thưởng đan. Tại Bắc Hải đưa tới oanh động to lớn. Có vô số nhỏ yếu người đang sợ hãi. Cũng có vô số dã tâm bừng bừng người tại hưng phấn. Chiếc kia quân hạm trên tung bay hải tặc cờ. Không sai, là băng hải tặc Don Quixote. Đã sớm nghe nói bọn họ cướp một chiếc quân hạm coi là thuyền hải tặc. Hôm nay gặp mặt quả thật như thế. Lên A, giết chết bọn họ. Treo giải thưởng kim 100 triệu berry đại hải tặc A. Giết hắn chúng ta liền phát. Ngoặc kép, 100 triệu berry treo giải thưởng kim. Để cho vô số không biết trời cao đất rộng hải quân cùng thợ săn hải tặc mê thất tâm trí. Bọn họ không biết Doflamingo mạnh như thế nào. Ảo tưởng mình có thể đánh bại hắn. Đạt được tài phú cùng danh tiếng. Gladius đứng ở quân hạm thuyền đầu. Nhìn phía xa một chiếc thuyền hướng bọn họ xông lại. Đồng thời hướng bọn họ nổ súng. Bạo phá viên đạn. Gladius hướng chiếc thuyền kia giơ cánh tay lên. Cánh tay nhanh chóng nhô lên. Sau đó chỉ nghe phanh một tiếng, số lớn màu đen hạt châu nhỏ bắn ra, rầm rầm rầm, màu đen hạt châu nhỏ ở đối phương trên thuyền nổ mạnh. Đồng thời quân hạm trên đại pháo nổ súng, rất nhanh đem bọn họ thuyền bè oanh bão. Thấy phía bên kia thuyền bè chìm mất, Gladius hừ một tiếng, khinh thường mở miệng nói, loại thực lực này người cũng dám tới tìm chúng ta. Băng hải tặc Don Quixote phiền toái. Thật là không biết sống chết. Trên thuyền, Doflamingo cười lạnh nói, há, hơi kém quên. Ta chẳng những phải phòng bị hải quân cùng CP, còn muốn phòng bị những con ruồi này một dạng thợ săn hải tặc A. Lúc này, trên thuyền Hoa Tiêu chạy tới. Đối với hắn báo cáo thuyền trưởng, chúng ta đã đến gần Roman đảo. Doflamingo ánh mắt sáng lên, thật sao? Hắn đi tới mũi thuyền. Nhìn phía xa càng ngày càng lớn hòn đảo, trên mặt tươi cười, Doflamingo đối với, đúng, Gladius nói, Gladius, đem trên thuyền tiền đều lấy ra, cho mọi người phân, lên đảo sau đó, tất cả mọi người đều có thể đi làm tự mình nghĩ làm sự tình. Đem tiền cũng tốn quăng cũng không quan hệ, giống, một đám hải tặc hưng phấn giống to, kích động không thôi. Gladius mặt đầy khổ sở nói, thiếu chủ, đem tiền đều phân đi ra nói. Chúng ta tiếp theo đi làm sao bây giờ? Doflamingo mỉm cười nói, cái này đơn giản. Chúng ta dùng trước tiền đi mua đồ vật. Trước khi rời đi, lại đem tiền đoạt lại vậy là sao? Ha ha ha ha, chúng hải tặc cười to. Hưng phấn không thôi. Doflamingo nói tiếp, bất quá. Ta có một cái quy định. Đó chính là tại ta hạ lệnh cướp bóc trước. Các ngươi ai cũng không cho chủ động gây chuyện cho ta mà. Có nghe hay không? Nếu ai dám không tuân theo ta mệnh lệnh, ta đem hắn đầu vặn đi xuống. Biết chưa? Phải. Chúng hải tặc gật đầu hẳn là. Doflamingo hài lòng gật đầu một cái. Hắn liền thích nghe lời bộ hạ. Cập bờ sau đó, Doflamingo cười to nói, đi đi. Tại chúng ta giày xéo hòn đảo này trước, hảo hảo hưởng thụ một chút nó tuyệt vời đi. Thuyền thượng nhân đều đi làm tự mình nghĩ làm sự tình. Doflamingo một người hướng trong thành phố đi tới. Trong tòa thành này, có Bắc Hải mạnh nhất tay súng bắn tỉa Kalansi. Kalansi tuổi không lớn lắm, cùng Doflamingo chênh lệch không bao nhiêu. Tại đại hải tặc thời đại mở ra không lâu sau, hắn lại nhanh chóng nổi lên, không ngừng chém chết Bắc Hải nhiều cái thành danh đã lâu thần thương thủ. Đoạt được Bắc Hải mạnh nhất tay súng bắn tỉa danh xưng. Căn cứ Doflamingo đạt được tình báo, Kalansi tại thành danh sau đó, cướp lấy hòn đảo này trong lòng đất nắm quyền trong tay. Hắn thành lập một cái hắc đạo đoàn thể, trở thành hòn đảo này trong lòng đất hoàng đế. Kalansi, Bắc Hải mạnh nhất tay súng bắn tỉa. Hy vọng ngươi không nên cự tuyệt ta mới phải. Hừ hừ hừ hừ hừ. Doflamingo tự lẩm bẩm, sau đó không nhịn được phát ra một trận cười nhẹ tiếng. Vị tiểu ca này, người đang cười cái gì? Bên tai truyền tới một đạo tiếng cười nhẹ. Doflamingo ngẩng đầu nhìn lên. Cách đó không xa trên một cái đôn đá, một cái ôm trường thương thanh niên, chính mỉm cười nhìn hắn. Doflamingo trên mặt lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng mặt mày vui vẻ. Ta đang cười. Ta có thể phải tìm tới một cái rất tốt đồng bạn. Kalansi, có muốn hay không làm ta đồng bạn à? Kìa ôm trường thương thanh niên. Chính là Bắc Hải mạnh nhất tay súng bắn tỉa Kalansi. Doflamingo gặp qua hắn hình. Không đến nổi ở trước mặt hắn đều không nhận ra hắn tới. Kalansi mỉm cười nói, Don Quixote Doflamingo. Lần đầu bị treo giải thưởng liền có 100 triệu berry treo giải thưởng kim. Ta rất ngạc nhiên, người rốt cuộc có cái gì chỗ cường đại? Doflamingo cau mày nói, có ý gì? Người muốn cự tuyệt ta sao? Kalansi lắc đầu nói, không. Trên thực tế, ta đối với, đúng, ra biển đương hải tặc cũng rất có hứng thú. Nếu là ngươi không đến nói, còn nữa mấy ngày ta liền rời đi nơi này. Doflamingo cười to nói, đây là ý trời a. Người đã cũng muốn đương hải tặc. Vì cái gì không gia nhập chúng ta? Kalansi nheo lại con mắt. Ta nhưng là Bắc Hải mạnh nhất tay súng bắn tỉa. Tại sao phải nhận thức ngươi cho ta thuyền trưởng? Muốn cho ta gia nhập các ngươi cũng được. Lấy ra đủ để cho ta thần phục thực lực. Nếu như ngươi kém hơn ta nói, vậy ngươi liền nhận thức ta làm thuyền trưởng như thế nào? Đương nhiên, nếu là thực lực ngươi quá yếu nói, cũng có thể sẽ chết. Doflamingo cười lớn, phất phất phất phất phất phất, thật có ý tứ. Nhắc tới, người xuất hiện ở nơi này cũng rất không bình thường. Người đừng nói cho ta biết đây là trùng hợp. Kalansi nói, đây là ta hòn đảo. Tại các ngươi thuyền bè tới gần nơi này thời điểm, ta liền đã được đến tin tức. Được, hãy bớt nói nhảm đi. Đi theo ta, để cho ta kiến thức một chút. Treo giải thưởng kim 100 triệu berry đại hải tặc. Rốt cuộc có cái gì chỗ cường đại? Doflamingo hừ một tiếng, cũng không sợ hắn giở trò lừa bịp. Đi theo Kalansi đi tới. Kalansi mang theo Doflamingo quẹo qua mấy con phố, xuất hiện ở một mảnh hoang vu trên bờ biển. Kalansi khắp nơi nhìn một chút, gật gật đầu nói, ở nơi này đi. Nơi này rộng rãi. Doflamingo tùy ý liếc liếc chung quanh, cười nhẹ lên, Kalansi. Người nghĩ thế nào theo ta tỉ đấu à? Chẳng lẽ, người muốn cho ta với ngươi tỉ thí thương pháp? Kalansi nói, không có vấn đề. Người có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn. Chỉ cần chiến thắng ta là được rồi. Doflamingo nói, như vậy à? Vậy cũng tốt, ta cũng không khi dễ ngươi. Ta biết tay súng không thích hợp cận chiến. Người có thể lựa chọn rời ta xa một chút. Thậm chí có thể trốn. Doflamingo cười lên, đến đây đi, lấy ra ngươi sở hữu thủ đoạn. 791-41-8-1234-3 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.